Chương 1531, không nghĩ tới. Rốt cuộc, ở dừng lại mấy hơi sau đó, này hỏa yêu đế bỗng nhiên từ đình trệ bên trong phản ứng lại, nhưng mà cái này cũng chậm, chỉ có thể là bộc phát ra một trận tuyệt vọng thêm thê lương rống to tiếng, dùng hết cuối cùng lực lượng, liều chết huy động móng nhọn, đối kháng hai bên giáp công, nhưng là này nhưng cũng không có tác dụng gì, này trước khi chết phản kích tuy mạnh, nhưng dù sao mất đi lớn nhất ỷ trượng, Lâm Phi hai người, cũng là mất đi cuối cùng chướng ngại. Cái loại này thiên truy bách luyện chiếm được kinh nghiệm chiến đấu, phát huy đến tinh tế, mỗi lần đều là hỏa yêu đế vừa mới xuất thủ, cũng sẽ bị hai người vận dụng đủ loại thủ đoạn, bức cho vội vã trở về, này hỏa yêu đế căn bản là đều không cách nào từ kia vô tận kiếm khí trong vây công thoát đi đi ra ngoài, trọng yếu nhất là, này hỏa yêu đế lớn nhất nguy cơ, còn chưa phải là Lâm Phi hai người giáp công, mà là ở trong cơ thể, xuyên thấu qua kia thiên sang bách khổng vết thương ghê rợn, có thể thấy, khổng lồ kia khôi vĩ trong thân thể bộ truyền đến hàng khí âm u, một cổ băng hàng ý nhanh chóng lan tràn, đem thân thể này nội bộ cho biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa một dạng kia nóng rực tới cực hỏa diễm, nhanh chóng tắt, hoàn toàn tĩnh mịch lạnh giá ý, ở hỏa yêu đế trong cơ thể tràn ngập truyền ra, bất quá hai thời gian ba cái hô hấp, này hỏa yêu đế đó là hoàn toàn tan vỡ, giống như là có một đạo lực lượng từ bên trong bung ra, khiến cho kia hỏa yêu đế hóa thành thiên vạn đạo lưu quang, giống như một trận long trọng pháo hoa một dạng hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Tràng này pháo hoa, kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, thật lâu không ngừng, làm hết thảy đi qua, ở lại tại chỗ, cũng chỉ còn lại có một người, đó là Phương Đoan. Lúc này, Phương Đoan cả người trên dưới đã là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, mạo hiểm hàng khí âm u, tóc hắn kết thành băng sương, khí tức yếu ớt tới cực điểm, duy nhất một điểm sinh cơ, cũng ở đây chậm rãi trôi qua, nhưng mà, tại hắn trong ngực, nhưng là gắt gao ôm một cái hỏa hồng thứ gì, nhìn qua giống như là một trái tim, lại đạt tới to bằng đầu người. Cứ việc ở cả người băng hàng Phương Đoan, lại như củ tản mát ra lửa nóng khí tức, tại hắn trong ngực, giật giật, lúc này Tề Duyệt cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi, liền vội vàng tiến lên, liền đem đảo địa phương bưng, cho đỡ lên. Nhưng mà, Phương Đoan nhưng là chật vật lắc đầu một cái, nhìn về phía Lâm Phi, mở miệng lúc, trong miệng cũng phun ra khí lạnh, đem kia hỏa yêu đế tim chặt ôm vào trong ngực, thần sắc nghiêm túc nói, Lâm sư đệ, hỏa yêu đế một thân tinh túy, đều ở đây, ta hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, đem kia tìm hiểu cơ hội nhường cho Tề Duyệt sư đệ. Lâm Phi nhìn hắn một cái, gật đầu nói, ta đáp ứng. Phương Đoan căng thẳng mặt, lúc này mới hơi chút hòa hoãn lại, giang tay ra, nguyên lai trong đó chính là kia một quả lệnh bài, chỉ là bây giờ lệnh bài kia chính trung ương, nhưng là lóe lên xích sắc quang mang, cùng chung quanh phù triện nối thành một mảnh, tựa hồ vốn chính là nhất thể. Lệnh bài kia ta ở hỏa yêu đế tan vỡ lúc cũng đã đem bổ toàn, ta đây liền đem giao cho Tề sư đệ rồi, hy vọng hai vị sư đệ có thể giữ lời hứa. Nói đến cuối cùng, Phương Đoan đó là một bộ nhận thức chân thần sắc, nhìn về phía Đường Thiên Đô với Lâm Phi, thấy hai người bọn họ cũng không có dị nghị, lúc này mới rút cục thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tề Duyệt, sắc mặt lại như cũ là có chút bận tâm cùng lo lắng, môi giật giật, như là muốn nói cái gì, nhưng mà bỗng nhiên thở dài, cũng không có nói nhiều, chỉ là đưa tay, đem lệnh bài kia, chậm rãi đưa ra ngoài, sau đó, cũng chỉ nghe một đạo nhẹ nhàng tiếng kiếm reo vang lên, Phương Đoan cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình, đỏ thẫm máu tươi từ một cái bằng phẳng trong vết thương chậm rãi tuôn ra ngoài, nếu như không phải là bởi vì một kiếm này thật sự là quá nhanh, kia tim bị thương sau đó, vết thương chỉnh tề dán hợp lại cùng nhau, sợ rằng bây giờ đã máu chảy như suối rồi. Không nghĩ tới, Đường Thiên Đô liếc hắn một cái, chính đạo hình rồng kiếm khí ở bên người quanh quẩn, chỉ là trong đó một đạo, giống như là vật còn sống một dạng ở bên ngoài du đãng một vòng, vừa mới trở lại, chỉ là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện phía trên dính vào vết máu. Đường Thiên Đô giơ tay lên trở về vết máu. Thật giống như vừa mới xuất kiếm không phải là hắn, chỉ là nhìn Phương Đoan, trong mắt lộ ra một cổ lạnh lùng ý, giống như là đang thưởng thức hắn thống khổ. Nguyên Lai đưa tay ra, đang muốn nhận lấy lệnh bài kia Tề Duyệt, cũng là ngây ngốc nhìn hết thảy các thứ này, phản phất là không thể tin được chính mình con mắt, mà đang ở hắn ngẩn người lúc, Lâm Phi nhưng là trực tiếp đưa tay, đem lệnh bài kia một cái đoạt lấy, ở trong tay ước lượng đến nhìn mấy lần, như là ở nghiên cứu, đối trước mắt một màn này, làm như không thấy. Lâm Phi, Đường Thiên Đô, ngươi, các ngươi. Tề Duyệt chợt phản ứng kịp, chỉ Lâm Phi với Đường Thiên Đô, thanh âm đều có điểm run rẩy. Lúc này thật là không ngôn ngữ gì có thể biểu đạt tâm tình của hắn. Hắn vạn lần không ngờ, ở nơi này thời khắc tối hậu, Phương Sư Huynh cũng hy sinh mình, Lâm Phi với Đường Thiên Đô hai người, lại còn có thể cố kỹ trọng thi, có thể làm ra như vậy chuyện bị ổi. Vì đem lệnh bài kia chiếm làm của mình, lại là không tiếc đối Phương Sư Huynh hạ sát thủ. Đây cũng không phải là cái gì lòng tham có thể giải thích rồi, hoàn toàn là địch nhân một loại hành vi. Nhưng mà Lâm Phi đối với hắn tố cáo, nhưng là không cần thiết chút nào một dạng, chỉ là nhìn lệnh bài kia chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên chợt nắm chặt, Lệnh bài kia bị áp lực thật lớn, mặt ngoài nhất thời sinh ra từng vết nứt, rốt cuộc, ngay tại sắp vỡ nát lúc, chỉnh nói lệnh bài như là vật còn sống một dạng ở nơi này cự lực phát ra một đạo nhọn hống khiếu tiếng, đi theo, lệnh bài kia bên trong, cuối cùng sinh ra một con mãnh hổ, cái này cùng Phương Đoan lúc trước thả ra thật mãnh hổ độc nhất vô nhị, chỉ là bây giờ này một đầu, kia khí tức cường đại đâu chỉ gấp đôi, hướng lúc đi ra, ấp úng đến băng hàng chi khí, chỉ là bây giờ, này một con mãnh hổ, thân hình còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành, thậm chí là mặt ngoài như ẩn như hiện, khí tức lên xuống không chừng, bị Lâm Phi bóp vỡ sau đó, mãnh hổ này tựa như là đột nhiên bị thức tỉnh một dạng đó là hướng về phía Lâm Phi, cắn xé đi, chỉ là mãnh hổ này bị đột nhiên vạch trần đi ra, hiển nhiên chuẩn bị chưa đủ, không phát huy ra thực lực gì, từ vừa mới bắt đầu, đó là lâm vào Lâm Phi nắm trong bàn tay, chỉ là một đạo kiếm khí lao ra, liền đem bắn cho nhưng đánh nát, này, Tề Duyệt thấy trước mắt kia nói, cả người ứng phó không kịp, hoàn toàn cũng không phản ứng kịp, này, đây là tình huống gì? Tại sao Phương Đoan sư huynh cho ra lệnh bài bên trong, sẽ có công kích thủ đoạn, chẳng lẽ nói, hắn đã sớm dự liệu được, Lâm Phi sẽ đột nhiên gây khó khăn, cướp đi lệnh bài kia, vì vậy vì thế lưu lại hậu thủ, không đúng, nếu như dự liệu được lời nói, Phương Đoan ngay từ đầu sẽ có đến phòng bị mới là, làm sao biết giống như là như bây giờ, bị Lâm Phi tùy tiện đắc thủ, như vậy lại là ý gì, còn nữa, chân chính lệnh bài, chính là Côn Ngô chân nhân lưu, trong đó ngưng kết vô số hiếm quý tài liệu. Tuyệt đối không thế như vậy bóp một cái là vỡ.